Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, dân phong thuần phát, phó minh chủ lời nói đến chỗ này lúc, cố ý dừng một chút, tám bộ chi chủ lại là toàn bộ bệnh tai, dựa theo cô Sơn Minh quý củ, phó minh chủ có được cuối cùng quyết đoán quyền, một khi hắn định luận, chính là tối cao chỉ lệnh cùng kết quả, liền liên minh chủ đều không có quyền sửa đổi, có thể nói giải quyết dứt khoát. Phó minh chủ, hoàng gia cùng Trầm Luyện chi tranh, quan hệ trọng đại, bọn hắn người nào thắng ai chính là Bắc Địa chi chủ. Cô Sơn tất nhiên muốn thần phục với trong đó một phương. Rất không may, Trầm Luyện tiến công hoàng gia. Cô Sơn là phải qua đường, vô luận chúng ta như thế nào né tránh, cuối cùng vẫn là muốn cuốn vào trong đó, làm Trầm Luyện đến cô Sơn chi môn lúc, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn của ta là, đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo kỳ dị gợn sóng, như là trong hồ gợn sóng giống như cọ rửa mà qua, đánh gãy phó minh chủ, thoáng chốc. Đám người trong đầu toàn bộ xẹt qua một đạo sáng tỏ thiểm điện. Cái nháy mắt sau, cô Sơn chi môn đỏ mặt. Phó minh chủ cùng tám bộ chi chủ không hẹn mà cùng bật thốt lên kinh hô. Bọn hắn lặp lại một lần chuột yêu truyền bá tới tin tức. Từng cái lại là hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên. Khiếp sợ đến cực điểm mà ni cô Sơn chi môn đỏ mặt. Chẳng lẽ có người phá giải thiên cấp câu đố, thu được tiên thiên chí bảo? Cơ hồ sau đó một khắc, đám người nhao nhao ý thức được cái gì, thần sắc không khỏi kịch biến, nội điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tại toàn lực tiêu hóa đầu này vội vàng không kịp chuẩn bị tin tức. Đi xem một chút, có người lên tiếng. Phó minh chủ tâm tư dao động không chừng trong chốc lát. Hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn định lại, đem người mà ra, cô Sơn chi môn trước, chuột yêu thu hồi chuông đồng keng. Phương Nhược Hy thần sắc nghiêm lại, cau mày nói, ngươi làm cái gì? Chuột yêu trả lời, Bắc Cảnh chi vương phá giải thiên cấp câu đố, thu hoạch được tiên thiên chí bảo. Đây là đại sự. Ta nhất định phải bẩm báo cô Sơn Minh, xoay người. Chuột yêu tại Trầm Luyện trước mặt cúi đầu xuống, cung cung kính kính nói, Bắc Cảnh chi vương, mời ở đây chờ một lát. Trầm Luyện gật đầu, cười nhạt nói, cũng tốt, khách theo chủ liền. Trầm mỗ đang muốn chiếu cố cô Sơn Minh, Thủy Lân vương cố nặn ra vẻ tươi cười, kiềm chế không chỗ ở hỏi. Bắc Cảnh chi vương, ngươi thật thu được tiên thiên chí bảo là cái gì? Trầm Luyện cười nói, một món đồ chơi nhỏ mà thôi, cụ thể có làm được cái gì ta còn không có biết rõ ràng. Chợt lời nói xoay chuyển, Thủy Lân vương hiểu rất rõ cô Sơn Minh, có thể hay không nói cho ta một chút? Thủy Lân vương bị sặc hạ, giống như ho nhẹ một tiếng cười khan nói, bản vương kỳ thật cùng cô Sơn Minh cũng không phải như vậy quen thuộc. Chỉ biết là cô Sơn Minh dưới cờ có tám bộ, chân chính người cầm quyền không phải minh chủ, mà là phó minh chủ. Ồ, Trầm Luyện có chút kinh ngạc xuống, Phương Nhược Hy mở miệng nói, công tử, cô Sơn Minh vị trí minh chủ là thông qua kế thừa phương thức truyền tập. Phó minh chủ thì là thông qua tám bộ công tuyển ra đến. Minh chủ quyền lợi phi thường có hạn. Phó minh chủ mới là đại quyền trong tay. Nhưng minh chủ có hai cái đặc quyền. Trong đó một cái chính là, nếu như minh chủ đối với phó minh chủ bất mãn, có thể trực tiếp từ bỏ chức vụ. Tám bộ khác nhắm người tuyển cùng đề cử. Trầm Luyện vẩy một cái lông mày, trong đầu lập tức tung ra quân chủ lập hiến chế. Minh chủ là quốc vương, phó minh chủ là thủ tướng. Người và yêu hỗn tạp cô Sơn, Thế mà thành lập như vậy khai sáng quyền lợi chế độ. Có ý tứ, Trầm Luyện không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu. Đang khi nói chuyện, cô Sơn Đại Môn mở ra. Một đám người từ phía sau cửa hiện thân. Tổng cộng có 9 thân ảnh. Chuột Yêu liền vội vàng tiến lên. Quỳ một chân trên đất nói. Bái kiến Phó Minh Chủ. Bái kiến tám bộ chi chủ, miễn lễ. Phó Minh Chủ cua cua tay. Ngửa đầu nhìn một chút cô Sơn Chi Môn. Quả nhiên, tấm kia người đỏ mặt. Đỏ cùng đít khỉ cũng giống như. Vội vàng nhìn quanh một vòng. Đồng thời hỏi, ai phá giải thiên cấp câu đố? Chuột Yêu mắt nhìn Trầm Luyện. Nói, vị này chính là Bắc Cảnh Chi Vương. Là hắn phá giải thiên cấp câu đố, thế giới thoáng chốc yên tĩnh như chết. Mọi ánh mắt toàn bộ ngưng chú trên người Trầm Luyện. Trầm Luyện nhẹ nhưng cười một tiếng, chắp tay nói, Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện, gặp qua cô Sơn Minh chư vị, Phó Minh Chủ cùng tám bộ chi chủ chậm rãi lấy lại tinh thần. Toàn bộ là một mặt cẩn thận chi sắc, chắp tay hành lễ. Vị này tự xưng là Bắc Cảnh Chi Vương. Ngươi là nhận vẫn là không nhận? Đây là một vấn đề. Ta là Phó Minh Chủ. Hàn Bạch Thạch, ta là Hỏa Bộ Chi Chủ. Liên Diêm Mani, ta là. Lẫn nhau, sau khi giới thiệu, Phó Minh Chủ Hàn Bạch Thạch chú ý tới Thủy Lân Vương. Liên vội vàng cười gật đầu làm lễ. Sắc mặt đi theo nhiệt tình. Nói, Bắc Cảnh Chi Vương cùng Thủy Lân Vương đại giá quang lâm. Nhỏ tiểu cô Sơn Bồng tất sinh huy. Nếu như nhị vị không vội mà đi đường, còn xin cho cái chút tình mọn. Đến Bụi Gai tòa thành làm khách, Trầm Luyện liền nói. Phó Minh Chủ khách khí. Trầm Mỗ đã sớm nghe nói Bụi Gai tòa thành có một phong cách riêng. Ngưỡng mộ đã lâu. Có thể tới cô Sơn làm khách là Trầm Mỗ vinh hạnh. Thủy Lân Vương cũng cười nói, vinh hạnh cực kỳ, mời tới bên này. Hàn Bạch Thạch lập tức đưa tay làm tư thế xin mời, dẫn đầu phía trước. Trầm Luyện cùng Thủy Lân Vương sóng vai mà đi. Hàn Bạch Thạch vừa đi vừa giới thiệu nói, cô Sơn Minh cùng ngoại giới hơi có khác biệt. Người ở đây cùng yêu cũng không có quá lớn ngăn cách. Mọi người cùng ở tại cô Sơn sinh hoạt. Lấy cô Sơn vì nhà. Tôn trọng hòa thuận vì lân cận. Rất ít chém chém giết giết. Vị này trong lời nói có hàm ý. Thâm ý sâu sắc. Tám bộ chi chủ lại nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Bên ngoài ai không biết. Cô Sơn rồng rắn lẫn lộn. Vô pháp vô thiên. Loạn cùng hỗn loạn, ở đâu ra hòa thuận vì lân cận. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, chợt nhớ tới một cái ngành. Dân phong thuần phát ca đàm thành phố. Nhân tài xuất hiện lớp lớp A Tạt Mỗ. Liền cười nói, Trầm Mỗ sớm có nghe thấy. Dân phong thuần phát cô Sơn Minh. Nhân tài xuất hiện lớp lớp Bụi Gai bảo, ha ha. Tốt một cái dân phong thuần phát. Lời này để Thủy Lân Vương nhịn không được cất tiếng cười to. Hàn Bạch Thạch cũng là bó tay rồi. Vạn vạn không nghĩ tới Trầm Luyện là như vậy. Bắc Cảnh Chi Vương rất có hài hước cảm giác. Tám bộ chi chủ cũng là không khỏi mỉm cười. Xấu hổ nha. Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy trên đường lớn đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, một trước một sau đuổi theo. Chạy ở phía trước là chó Yêu, nửa hóa hình, đầu người cẩu thân, đằng sau thì là cái nhân tộc cổ sư, cầm trong tay đại đao, không ngừng lấn đến gần cậu Yêu, lần lượt tế ra đao quang, cậu Yêu hoảng hốt trốn tránh, dọa đến uông uông trực khiếu, mắt thấy nhân tộc cổ sư muốn đuổi kịp cậu Yêu. Đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên đập ra một cái khôi ngô to con bóng đen. Giữa không trung đao quang lóe lên, máu tươi phun tung tóe. Bóng đen một đao bổ cái kia cái nhân tộc cổ sư. Cậu Yêu chạy trở về. Tại bóng đen trước mặt ha ha không ngừng. bóng đen vén lên đầu bồng đen, lộ ra một trương cô gái trẻ tuổi khuôn mặt, liếc mắt trầm luyện bên này. Sau đó không coi ai ra gì bắt đi cái kia cái nhân tộc cổ sư trên người tài vật. Cuối cùng một cước đem thi thể đá tiến bên cạnh trong khóm bụi gai. Khóm bụi gai dính vào huyết khí về sau, có gai sợi đằng rung động động, bao lấy nhân tộc cổ sư thi thể. Trong chốc lát đem toàn bộ người kéo vào chỗ sâu mai một, biến mất không thấy gì nữa. Mà nữ tử kia cùng cậu yêu nhìn cũng không nhìn một chút, ngây ngang rời đi. Đây là đen ăn đen sao? Thấy một màn này, Lý Vũ Hương nhìn xem Hàn Bạch Thạch, lưu lưỡi nói, đây chính là ngươi nói hòa thuận vì lân cận, rất ít chém chém giết giết. Hàn Bạch Thạch cái kia gọi một cái xấu hổ, quẫn bách không thôi, liền nói, những người này toàn là đến từ phế tích cốc, nơi đó là ngoại lai nhân viên khu quần cư, việc không ai quản lý khu vực, không phải ta cô sơn minh người. Trầm luyện mắt sáng lên, trêu chọc nói, không nghĩ tới các loại hòa thuận cô sơn bên trong còn có dạng này một cái hỗn loạn chi địa. Hàn Bạch Thạch cười khổ nói, không có cách, cô sơn không phải di thế độc lập, ở vào giao thông yếu đạo bên trên, luôn có những nhân viên ra ra vào vào. Đời thứ nhất minh chủ vì dễ dàng cho quản thúc bọn hắn, đặc biệt mở tích một chỗ phế tích cốc, nào nghĩ tới, dần già, phế tích cốc dần dần lớn mạnh, tụ tập tam giáo cửu lưu, cùng hung cực ác chi đồ, ám lưu hung dũng, cho tới bây giờ liền ngay cả cô sơn minh cũng khó có thể ước thúc bọn hắn. Rất nhiều chuyện đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Hết chương.